Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Địa Đàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người La Trinh cùng với Hầu Linh Môn tiến vào Ngọc Thanh Thiên để có thể tiến đến cái khu vực cuối cùng của Địa Đàn. Mục tiêu của bọn họ chính là mở cái cánh cửa mà La Trinh đã có chìa khóa, chứ không phải là đánh nhau với Xà Linh Môn theo như Điểu Linh Môn yêu cầu. Tuy nhiên thì Xà Linh Vương đã lợi dụng mấy cái thánh tá chi vật của mình, giết rất nhiều người của bên nhân tộc cũng như là đánh lạc hướng của bên Hầu Linh Môn. Đặc biệt là hắn còn dùng cái thủ đoạn trêu tức Hầu Linh Môn để cho Hầu Linh Vương mất đi lý trí mà xông vào cái thông đạo không gian do bọn chúng đã bố trí từ trước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tùy tiện tiến vào thông đạo không gian này là sự tình vô cùng mạo hiểm, bởi vì không có ai biết được cái thông đạo này thông đi hướng nào. Nếu thay đổi thành những chủng tộc khác ở thời điểm này, chắc chắn bọn họ sẽ không làm vậy. Trước mắt này 100% là cạm bẫy. Thế nhưng Hầu Linh Môn từ trên xuống dưới đều là những người thiếu não. Lúc trước thì đám đại cổ, hạ cổ và đám hầu chủ còn có một chút lý trí, thế nhưng hiện lại cũng là khí huyết dâng lên, vẻ mặt bi phẫn như cùng chung mối thù sâu đậm, đều muốn cùng với Hầu Linh Vương tiến lên xé nát đám giả chủ kia. Thông đạo không gian này chiều dài cũng không quá xa, chắc chỉ 2-3 bước là vượt qua. Thế nhưng chớp mắt khi Hầu Linh Vương vừa bước ra một bước thì đã cảm giác được có vô số tiểu trùng tử đang vây lấy và cắn xé thân thể hắn. Thân thể quỷ quyệt của Hầu Linh Vương là phi thường cường đại, vật tầm thường căn bản không cách nào có thể cắn xé nổi. Hầu Linh Vương sau khi thấy rõ tình thế, sắc mặt trầm xuống là hư trần. Cái thông đạo không gian này trực tiếp hướng ra bên ngoài của đài chủ Thanh Thiên Đài, đây chính là đưa chúng vào con đường tuyệt lộ. Xì, hư trần ăn mòn Hầu Linh Vương, đại cổ, không cổ, hạ cổ và tất cả đám còn lại. Khoảng cách từ đài chủ Thanh Thiên Đài còn đến 100 dặm xa, bây giờ bay về là điều không có khả năng. Không cổ, Hầu Linh Vương quát to một tiếng. Ở trong đám hầu chủ này thì người am hiểu không gian thần thông nhất chính là không cổ. Hai tay của không cổ khẽ mở ra một cái, từ trong lòng bàn tay hắn có hai cái lỗ tròn màu xanh thẳm hiện ra. Và trong cái lỗ tròn này cũng là thông đạo không gian, nhưng nó khác với những thông đạo không gian khác. Thông đạo không gian này tồn tại vĩnh cửu trong cơ thể của không cổ và vô cùng ổn định, bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, nó cũng đều có thể được triệu hoán ra. Ô, không cổ lanh không đánh ra một trường, một cái lỗ tròn liền mở rộng, hình thành một cái thông đạo không gian khổng lồ. Đồng thời, nó cũng hướng phía ngược lại vỗ ra một cái, và xa xa ở trên đài chủ Thanh Thiên Đài xuất hiện một cái lỗ tròn khác vô cùng to lớn. Vương, chúng ta tiến. Lời của không cổ nói còn chưa hết thì cái đầu hắn đã bị hư trần ăn mòn một nửa, lời nói không thể trọn vẹn. Hầu Linh Vương cố nhịn đau, mang theo đám hầu chủ hướng lỗ tròn chui vào. Thế nhưng nó vừa lao ra thì cái lỗ tròn kia lại lui về một khoảng cách, giống như cố ý né tránh Hầu Linh Vương vậy. Hầu Linh Vương liếc nhìn không cổ, có ý tứ gì? Ô, nửa cái đầu của không cổ đều đã bị hư trần ăn mòn không nói ra lời. Dưới tình thế cấp bách, hắn liền dùng ý thức truyền âm. Cái lỗ tròn này đã bị người ta khống chế. Cái gì cơ? Thân thể Hầu Linh Vương ra sức một cái muốn lao vào lỗ tròn, nhưng nó lại lần nữa nuôi về phía sau, dường như trêu đùa hí lộng Hầu Linh Vương vậy. Nghiệt, tiên sư mày! Hầu Linh Vương gầm lên, thế nhưng ngay cả âm thanh cũng không truyền được bao xa. Xà Linh Vương lựa chọn khu vực xuất hiện đầy hư trần, cho dù là âm thanh chấn động cũng sẽ bị hư trần ăn mòn, không còn một mảnh. Xùi! Đại cổ, không cổ, hạ cổ và đám hầu chủ, nguyên cả đám đều bị ăn mòn, ngay cả thân thể khổng lồ của Hầu Linh Vương cũng bị hư trần cắn nuốt sạch sẽ. Lúc này trong Thiên Phương Thành, trong mắt Xà Linh Vương lộ ra một tia vui vẻ đã lâu không thấy. Giận châm mà giận châm, ngươi vẫn trước sau ngu xuẩn như vậy. Thời điểm mà Xà Linh Vương tế ra không gian thông đạo, kỳ thực nó cũng không nghĩ tới là Hầu Linh Vương sẽ thực sự chui vào, bất quá chỉ làm chút khiêu khích mà thôi. Thế nhưng Hầu Linh Vương lại thực sự chui đầu vào, vậy thì nó tự nhiên không khách khí mà tiêu diệt. Hầu Linh Vương thực sự trúng kế xong, Song Kỳ Đại Xà ở một bên chờ đợi mở miệng hỏi. Hắn đã bị hư trần cắn nuốt, Xà Linh Vương hồi đáp. Vậy không biết tọa độ phục sinh của chúng nơi nào, Vương có thể cảm giác được không? Song Kỳ Đại Xà lại hỏi. Xà Linh Vương lắc đầu, hẳn không nằm ở Ngọc Thanh Thiên. Tọa độ phục sinh là có một năng lượng đặc biệt ba động phát ra, thông qua hữu hạn toàn chi thạch thì nó đích xác có thể điều tra ra được. Xà Linh Vương không phát giác được năng lượng này ba động thì hẳn là sẽ không nằm trong phạm vi của Ngọc Thanh Thiên, hơn phân nửa khả năng là sẽ nằm trên Dạ Kiến Đảo. Vậy thì chắc là nằm ở Dạ Kiến Đảo rồi, Song Kỳ đại xà lúc này đưa ra suy đoán. Ai ngờ là xà linh vương lại lắc đầu một cái. Nếu như nằm trong tay đám nhân tộc kia thì sao đây? Đám nhân tộc kia? Đoàn người của La Trinh đột nhiên biến mất là một tin xấu. Càng phiền toái hơn là xà linh vương lại không biết bọn chúng sử dụng thủ đoạn gì. Nếu như đối phương có thể tránh thoát được hữu hạn toàn chi thạch, thì xà linh vương chỉ sợ cũng không tra được tọa độ của hầu linh vương nếu nó nằm trong tay của nhân tộc. Như vậy thì hành động đánh chết hầu linh vương lúc này coi như không có ý nghĩa gì cả. Tiếp tục tìm kiếm đi, xà linh vương phân phó. Lúc này trong lòng của xà linh vương đã có chút hối hận rồi. Sớm biết là tình huống như vậy diễn ra thì nó hẳn là phải trực tiếp tiến vào dạ kiến đảo lúc trước mới là thượng sách. Nếu như vậy thì lúc mở cửa có lẽ sẽ phiền toái một chút, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn tình hình hiện tại. Sau khi Song Kỳ đại xà rời đi, quang điểm màu đen lần nữa trôi lơ lửng trước mắt của xà linh vương. Ngay cả sinh linh trong thế giới hỗn độn mà cũng không bắt được, người so với tưởng tượng của ta còn muốn phế vật hơn. Chẳng lẽ ta làm còn có chỗ nào sơ suất sao? Xà linh vương hỏi ngược lại. Hắc quang kia dừng lại một chút, không có. Không nên coi thường bọn chúng, nếu như muốn mượn dùng lực lượng của bọn chúng thì phải chịu đựng sự mạo hiểm dẫn lửa tiêu thân, xà linh vương có chút âm trầm nói. Diện tích của Ngọc Thanh Thiên so với Thượng Thanh Thiên và Thái Thanh Thiên còn lớn hơn nhiều, hoàn cảnh cũng phức tạp hơn. Đoàn người La Trinh sau khi lướt qua bộ lạc kia lại bay qua mấy cái núi đá, hiện ra phía trước bây giờ là một vùng đầm lầy mênh mông bát ngát. Mùng đầm lầy này rộng chừng phải 5.000 dặm, được gọi là đầm lầy mông muội. Hướng theo phương này mà tiến lên, Thái Thượng Lão Quân sau khi chỉ dẫn phương hướng thì mọi người lại chạy như bay ở trên đầm lầy. Siêu, từng con cá mọc chân như chân nhện chui ra từ trong vũng bùn, chúng không phát hiện được sự hiện hữu của đám người La Trinh, cứ thế lao thẳng tới. Phục Hy lại không né tránh, bị đụng vào thì lập tức đạp chúng một cước, máu thịt bè bét. Phục Hy, cẩn thận một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc nhở. Làm sao vậy? Còn sợ xà linh vương kia phát hiện sao? Phục Hy chừng mắt cãi. Rất có khả năng, Nữ Hoa Ninh Nương nói ra. Nếu như trong một khu vực mà sinh linh bị ngạn tử vong quá nhiều, sẽ đưa tới sự chú ý của xà linh vương, nó có thể đoán ra được. Trên mặt Phục Hy lộ ra một tia bất đắc dĩ, trong quá trình chạy đi càng cẩn thận hơn. Tại khu vực đồng lầy này lướt qua 2.000 dặm một mực bình an vô sự, nhưng khi bọn hắn xuyên qua một mảnh khu vực bằng phẳng thì lại gặp phải một trùng tộc kỳ dị, đó là song dực độc trùng. Đám song dực độc trùng này tựa hồ có năng lực cảm chi đặc biệt, mặc dù đoàn người La Trinh có không gian lửa gạt chi thuật để bảo hộ, nhưng vẫn như trước bị chúng đơn giản phát hiện ra. Một mảng lớn song dực độc trùng này tốc độ còn không chậm, một mực cứ đuổi theo không bỏ. Không nhịn được nữa, Trúc Dung liền mạo hiểm bại lộ, mà dùng hỏa liên nhẹ nhàng cuốn lên, đưa chúng nó thiêu đốt thành tro. Gần nửa ngày thời gian, bọn họ xuyên qua đầm lầy mông muội, đập vào mắt chính là ba tòa đại sơn, mà khu vực trung tâm đứng vững một tòa tế đàn. Tòa địa đàn này chỉ có 3 tầng thôi, thể tích cực kỳ to lớn, so với 3 tòa đại sơn ở xung quanh cũng không thấp hơn là bao nhiêu. Cái này chính là địa đàn mà ngài nói sao? La Trinh hỏi. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, trong nhãn thần có chút kích động, cũng có một tia phức tạp nữa. Đã rất nhiều năm mới một lần nữa trở về đây, bí ẩn này rốt cuộc sắp được cởi bỏ. Hắn tuy rằng chỉ lưu lại một tia hồn phách thôi, nhưng thể nhìn được thấy một màn này cũng coi như là may mắn ở trong bất hạnh. Chỗ địa đàn này không chỉ có hình thể to lớn mà bề ngoài của nó cũng thập phần đẹp đẽ. Vòng ngoài cùng là dùng bạch ngọc trắng màu sữa để lát thành, giống như người ta đổ bê tông lên trên chốc một tầng sữa bò vậy. Ở bên cạnh thì nạm bằng gạch xanh và mặt ngoài phiến đá có điêu khắc rất nhiều phạn văn. Những thứ phạn văn này Thái Thượng Lão Quân đã từng đọc giải qua không ít, cơ bản là đều ghi chép lại một ít sự tích huy hoàng của tứ linh môn. Sau khi La Trinh tới gần vách tường lát đá thì bắt đầu dùng thiên chấp hạch tâm để thử phiên dịch mấy cái phạn văn. Tình huống cùng với lời của Thái Thượng Lão Quân nói không sai biệt lắm, đại khái là giảng thuật về khởi nguồn của tứ linh môn, vân vân và mây mây. Địa đàn này vốn là do bọn thiên truyền chủ tu xây dựng, lưu lại những phạn văn này cũng không có gì kỳ quái. Sau khi đi qua một bên của địa đàn thì chính là một cái bậc thang thẳng lên tầng cao nhất. Thái Thượng Lão Quân cảnh giác mấy lần, ở trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Theo như ta được biết thì xà linh vương cực kỳ trọng thị nơi đây, vô luận dưới tình huống nào cũng đều phái quỷ quyệt canh gác, vì sao lúc này một con quỷ quyệt cũng không có? La Trinh nhìn quanh một vòng rồi lắc đầu, mặc kệ, chúng ta leo lên trước rồi nói. Mọi người theo sát sau La Trinh bước lên bậc thang. Cái địa đàn thật lớn này bản thân nó cũng không có chỗ nào thần kỳ cả. Khó khăn lắm leo lên hơn 1000 đạo bậc thang, đám người La Trinh đã thở phì phò. Địa đàn này trên đỉnh là một mảng bóng loáng như gương, bình diện trung ương có một cái khe hở trông giống như cái miệng mở ra vậy. Và từ cái miệng hình vuông này lại có bậc thang hướng vào bên trong và xuống dưới của địa đàn kéo dài đi. Thái thượng lão quân tiền bối, vãn bối có một chuyện còn chưa rõ, La Trinh nói. Chuyện gì? Thái thượng lão quân nói ra. Xà Linh Vương có ngấp nghé đồ vật ở trong địa đàn này không? La Trinh hỏi. Thái thượng lão quân suy tư một chút rồi vuốt cằm. Nó hẳn là nóng lòng tiến vào địa đàn. Dựa theo phỏng đoán của Thái thượng lão quân thì địa đàn này rất có khả năng là giam giữ khổ thụ ở bên trong. Ở trong tứ linh môn thì Điểu Linh Vương bởi vì thiện lương mà bảo trì trung lập. Thực lực của Hầu Linh Vương thì cao cường nhưng làm việc thì ngu. Duy chỉ có khổ thụ và những người của hắn mới là đối thủ mạnh mẽ nhất của đám xà Linh Vương. Đã như vậy, tại sao nó không trực tiếp đánh phá địa đàn? La Trinh hỏi lại. Thái thượng lão quân lắc đầu, điểm này thì ta chưa từng biết. Hẳn là có mấy khả năng tồn tại, nữ oa một bên nói ra. Cái địa đàn này rất đặc thù, xà Linh Vương không thể mở ra, hoặc là địa đàn này cần một phương thức đặc biệt để mở, chứ nếu dùng man lực thì sẽ tạo thành tổn thất. Hoặc là bên trong địa đàn này có một thứ gì đó mà xà Linh Vương e ngại, cho nên nó căn bản không dám đem đồ vật bên trong phóng xuất ra ngoài. Điểm thứ ba thì hẳn không thành lập rồi. Xà Linh Vương cuối cùng đã đánh bại được ba môn khác, toàn bộ thế giới hỗn độn này còn cái gì mà đáng nó sợ hãi chứ? Cộng công một mực không nói, lúc này lại đột nhiên phản bác. Nhưng La Trinh lại nói, vậy thì cũng chưa chắc. Trận chiến này có liên quan đến đã không phải chỉ là tứ linh môn nữa, mà là tồn tại ở tầng thứ cao hơn. Chưa hẳn là không có người nào có thể khắc chế được Xà Linh Vương. Bất kể thế nào, chúng ta cứ đem địa đàn mở ra thì biết, Trúc Dung nói. La Trinh cũng không xoắn suýt ở vấn đề này, và hắn từ cái hình vuông tiến lên bậc thang, rồi bước xuống. Thời điểm La Trinh bước vào bậc thang chỉ trong tích tắc, thì ở trong không gian này truyền đến một tia cảm giác sền sệt, tựa hồ như có một ít không gian chi lực kỳ lạ ở đây, đột nhiên sáng lên. Hắn thoáng có chút hoang mang, nhưng cũng không để trong lòng. Thế nhưng ở ngoài mấy vạn dặm xa, bên trong Thiên Phương Thành, không gian dẫn đạo thạch của Xà Linh Vương đột nhiên lóe lên một cái. Đã tới địa đàn rồi hả? Động tác lại nhanh như vậy sao? Xà Linh Vương có chút kích động. Nó vốn là định cho đoàn người La Trinh chơi một vòng, trò mèo vờn chuột rồi mới dẫn đến tế đàn, nhưng không nghĩ bọn hắn lại đi thẳng đến tế đàn luôn. Xà Linh Vương nguyên bản muốn đám người La Trinh đến tế đàn, nhưng chỉ một mình La Trinh mở địa đàn ra thôi. Trước đó nó sẽ diệt trừ tất cả những chướng ngại khác. Tuy nói là mục đích không đạt thành, nhưng ít nhất địa đàn sẽ bị La Trinh mở ra. Oanh! Từ một khe nứt lớn ở trên thương viên thành nở rộ ra, chỗ này liền bị nứt thành một cái mảnh vỡ vô cùng to lớn, và Xà Linh Vương thò đầu chui lên. Triệu tập tất cả xà chủ, theo ta tiến tới địa đàn. Âm thanh của Xà Linh Vương quanh quẩn trong không gian này. Nguyên bản là đám xà chủ bị phái ra ngoài và đám quỷ quyệt thì đâu bắt đầu hướng về địa đàn mà hội tụ tới, mà Xà Linh Vương thì càng tự mình mang theo đám tinh nhuệ ở trong Thiên Phương Thành bắt đầu xuất phát hướng địa đàn. Cái miệng hầm hướng vào trong hình vuông của địa đàn này cũng có hơn ngàn bậc thang. Lúc La Trinh bước xuống, thủy chung luôn có cảm giác không gian hơi bị đặc sệt một tí. Nữ oa nhìn La Trinh có chút do dự, liền hỏi, La Trinh, làm sao vậy? La Trinh không đáp mà ngược lại trực tiếp dừng lại, nhắm mắt trầm tư một phen. Khoảnh khắc sau hắn lần nữa mở to mắt, trong mắt đã có một tia thận trọng. Ở nơi này có một tầng không gian kết giới vô cùng mỏng manh. Nào có, ta như thế nào không phát giác ra? Ta cũng không hề có cảm giác. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ vẻ mặt kỳ quái. Ta có cảm giác được một chút, Dược Vương nói. Huyết mạch thiên phú của Dược Vương có quan hệ với không gian, cho nên đối với không gian hắn nhạy cảm hơn. Cái không gian kết giới này cùng với không gian dẫn đạo thạch kia khí tức là rất giống nhau, La Trinh nói. Là do Xà Linh Vương bày ra ư? Nữ hoa hỏi. Hẳn là vậy, La Trinh gật đầu. Đây chẳng phải là phiền toái rồi sao? Con mắt của Trúc Dung trừng lớn, râu ria vảnh lên. Chúng ta sẽ ở lại bên ngoài chủ trì đại cục để cho La Trinh tiến vào, Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết đoán nói. Bọn họ tới mức độ này thì đã sớm làm xong chuẩn bị để liều chết. Sau một phen thương nghị thì mọi người lựa chọn lưu thủ bên ngoài, còn La Trinh tiếp tục dọc theo cầu thang hướng xuống dưới. Sau khi đến đáy cầu thang thì trước mặt La Trinh xuất hiện một phiến cửa đá. Cái cửa đá này nhìn qua vô cùng đơn sơ, phảng phất như bị người ta dùng một búa bổ ra vậy. Ở mặt ngoài còn che kín những cái khắc ấn ngổn ngang. Nhưng trung ương của cửa đá có một khối kim loại hình tròn, và chính giữa khối kim loại này có một cái ổ khóa nho nhỏ. Đây chính là cánh cửa địa đàn kia, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Cái này tựa hồ như rất đơn giản, dường như chỉ cần đẩy nhẹ lên mở, là Trình cười nói. Thái Thượng Lão Quân lại nói ra, tuy rằng lực lượng của ngươi lớn hơn ta nhiều, nhưng chắc là cũng không mở được cánh cửa này bằng man lực đâu. Lúc trước Thái Thượng Lão Quân tới đây đã thử qua các loại biện pháp rồi. Là Trình đương nhiên cũng biết là không thể dùng man lực để mở cửa. Hắn đem cổ tay nhấc lên, tu di không gian được triển khai và một cái chìa khóa bằng đồng thau trôi ra ngoài. Hắn cầm lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa trong cái mâm tròn kim loại rồi nhẹ nhàng xoay một cái. Răng rắc, trong cửa đá truyền tới một đạo âm thanh. Ông... Cánh cửa đá lúc này dịch chuyển, thoáng một phát, một cơn gió lạnh từ đó quét ra. Một tầng xương trắng lập tức đem La Trình bao phủ lại. La Trình ngược lại không ngại vấn đề này, linh lực trên người hắn hơi chuyển động một chút, nhưng băng xương kia liền tiêu tán. Đợi hắn ngó vào bên trong thì thấy là có một cái xà hình đạo lộ do băng cứng tạo thành, mà xà hình đạo lộ này hai bên còn phiêu động vô số những bạch sắc quang điểm. Ở đây toàn là lãnh ngục khổng lồ, La Trình nói ra. Ở tầng trên của Ngọc Thắng Thiên thì hắn đã từng nhìn thấy không ít lãnh ngục, nhưng mà những thứ lãnh ngục này có phạm vi rất nhỏ, còn lãnh ngục trước mắt này bất đồng, ngoại trừ ở chính giữa có một cái băng lộ ra thì các địa phương khác đều là lãnh ngục hình thành nên thế giới ở trong này. Đầy trời những điểm sáng kia nếu như không nhìn kỹ thì còn tưởng rằng từng bông tuyết đang bay múa mà phủ xuống. Thái Thượng Lão Quân lúc này trôi lơ lửng trên đỉnh đầu La Trinh, hắn nhìn vô số điểm sáng trước mắt mà có chút kinh ngạc. Ở trong cái lãnh ngục này đều là chủ giới sinh linh cả sao? Thái Thượng Lão Quân hỏi La Trinh. Thái Thượng Lão Quân đối với lãnh ngục đã từng có một thời gian tìm hiểu, đó là địa phương có nhiệt độ thấp nhất, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phải, La Trinh gật đầu. Vậy người có thể chứng kiến nguyên trạng của họ không? Thái Thượng Lão Quân lại hỏi. Ta có thể, và tiền bối cũng vậy. La Trinh mỉm cười. Sau một khắc thì, văn minh chi khí trong thủy sinh chi địa của Thiên Chấp Văn Minh bộc phát ra một đoàn lục quang. Ở Thiên Chấp Hạch Tâm, Ngọc Thánh Thiên lại bắt đầu vù vù, rung động. Ông, một mảnh ánh sáng màu lục nhuộm con người của La Trinh thành màu xanh, và một mảnh lục quang khác thì đem con mắt của Thái Thượng Lão Quân cũng nhuộm nốt. Thiên Chấp Hạch Tâm đối với lãnh ngục đã giải mã thông thạo cho nên tốc độ cực nhanh. Sau một lát, nguyên bản những điểm sáng phần toán hỗn loạn ở trong mắt La Trinh và Thái Thượng Lão Quân đã bày biện ra bộ dáng vốn có của nó. Thực sự là một năng lực kỳ lạ, thông qua tính toán cường đại mà có thể tìm ra nguyên bản của những điểm sáng này. Thái Thượng Lão Quân cảm thán một câu. Đợi hắn nhìn rõ đồ vật trong lãnh ngục thì đồng tử trợn lên. Cái thứ này đều là nhân linh. La Trinh gật đầu. Từ bên ngoài nhìn vào thì hầu như không cách nào phân biệt giữa nhân linh và nhân tộc khác ở đâu. Bất quá trong nền văn minh hỗn độn 77 đến giờ thì cũng chỉ có một mình Thái Thượng Lão Quân có thể giao tiếp với Ngọc Thanh Thiên, không có khả năng có nhân tộc thông qua thủ đoạn chạy xuống dưới địa đàn này được. Đám nhân linh này nằm trong lãnh ngục không biết đã bao nhiêu năm tháng. Trên thân thể bọn họ khoác hoàng kim giáp được chế tác bằng đồng, giống như là đang ngủ vậy, nằm không nhúc nhích trên mặt đất. Đám nhân linh này chỉ sợ đều chết cả rồi, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Cũng chưa hẳn đâu, La Trinh lắc đầu. Ta từng ở tầng 2 của Ngọc Thắng Thiên gặp một tên đầu hói sống sót ở trong lãnh ngục. Người khổng lồ kia thực lực thế nhưng còn kém xa đám nhân linh này. Cự nhân ba phàm là sinh linh được sinh ra sau khi thế giới huyền lượng đã bị thanh tẩy. Sự cường đại của hắn chỉ là do hắn là sinh linh ở thế giới huyền lượng mà thôi, chứ nếu so sánh với thực lực của đám nhân linh này thì khác gì trời đất đâu. Ba phàm có thể bình yên vô sự sống sót thì đám nhân linh này hẳn là cũng thể. Nếu như có thể đi vào lãnh ngục dò xét một phen thì có thể biết được, nhưng không biết là nhục thể của người có chịu đựng nổi không. Thái Thượng Lão Quân liền trực tiếp đưa ra đề nghị. Uy lực của lãnh ngục là rất mạnh, có thể đông cứng hết thảy. Thời điểm La Trinh là chưa dung nhập khởi nguyên thần huyết thì quả quyết là không dám tiến vào trong. Nhưng trải qua vòng xoay cường hóa của khởi nguyên thần huyết rồi, nhục thể của La Trinh đã xưa đâu bằng nay, huống chi hắn còn vận dụng được năng lực kỳ dị của khởi nguyên thần huyết nữa. Ta thử một chút xem. Bây giờ La Trinh có lực lượng để thử nghiệm và hắn cũng có tự tin đó. Hắn chậm rãi tới gần lãnh ngục, đem ngón tay của mình lướt qua phần biên giới của lãnh ngục. Trong một sát na, La Trinh cảm nhận được một cỗ cảm giác nóng bỏng nhưng lại phảng phất đau đớn như dao cắt vậy. Nhưng sự đau đớn này giằng co trong thời gian rất ngắn. Sau một khắc thì toàn bộ cơ thể La Trinh đều bị định thân lại, biến thành một cái tượng đá. Ô, hàn khí cường đại đến không có lý lẽ, không chỉ đông cứng La Trinh mà còn đông cứng cả thế giới thể nội của hắn nữa. Hàn khí lao thẳng vào đan điền của La Trinh, từ trên bầu trời huyết sắc chia ra từng đợt bạch sắc hàn khí thành từng mảng lớn lao vào. Nếu như không ngăn cản thì 100% là thủy sinh chi địa sẽ biến thành băng tuyết ngập trời, và sinh linh sinh tồn trong đó đến 99,99% sẽ bị đông lại mà chết. Loại tình huống này đương nhiên xưa nay chưa từng xuất hiện. Trong một khắc khi hàn khí đánh vào thì khởi nguyên thần huyết cũng bắt đầu phản kích. Huyết sắc thường khung không ngừng xoay tròn năng lượng rồi hội tụ thành một mặt trời màu vàng. Ánh sáng của mặt trời này đúng là làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Nó đem xương trắng trong thủy sinh chi địa trừ khử, lại thêm là phản ngược bắn vào trong đan điền của La Trinh. Năng lượng nóng bỏng này chạy ngược trong cơ thể La Trinh, làm cho La Trinh vốn nguyên bản đã hóa thành một bức tượng băng, lại nhanh chóng băng tan hết tuyết. Thân thể La Trinh khôi phục bình thường, đồng thời khởi nguyên thuần huyết cũng vang theo một âm thanh trách cứ. Lần sau, nếu làm loại chuyện nguy hiểm này thì phải báo cho ta biết trước một tiếng. Cái này, ta chỉ định phân tích trước một phen, không nghĩ tới lại bị đông cứng luôn. La Trinh sở mũi xin lỗi một cái. Cực lãnh cảnh giới, căn bản sẽ không để cho người cơ hội phân tích. Tự nhiên là phải chuẩn bị trước rồi, khởi nguyên thần huyết nói ra. Vậy ta lúc này có thể tiến vào lãnh ngục không? La Trinh hỏi. Có thể. Ở vầng thái dương trong thủy sinh chi địa, sau khi đem năng lượng nóng bỏng tỏa ra, liền tràn vào cơ thể La Trinh, đủ sức chống lại nhiệt độ này. Vì vậy La Trinh yên tâm tiến vào trong phạm vi của lãnh ngục. Ô, nhiệt độ thấp của lãnh ngục cùng với nhiệt độ cao trong cơ thể La Trinh tranh phong, cả hai chống tại triệt tiêu, cuối cùng hình thành lên một cái hình thể cân bằng. Ở bên ngoài La Trinh như bị bọc trong một tầng sương mù mỏng, cái này để cho La Trinh nhìn qua giống như một con gấu trắng vậy, nhưng tốt xấu gì hắn đã có thể tự do di động. La Trinh cất bước đi đến bên cạnh thi thể của nhân linh kia, tìm hiểu một phen. Nhục thể của nhân linh này thì vẫn là còn sống, trong cơ thể còn ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Thế nhưng khi ngón tay của La Trinh ấn lên đầu của nhân linh, thì hắn liền phát hiện trong não trống rỗng một mảng, tựa như đã mất đi linh hồn vậy. Như thế nào? Âm thanh của Thái Thượng Lão Quân từ trong não hải của La Trinh chuyển đến. Hắn chỉ là một sợi tàn hồn, cho nên tự nhiên không chịu nổi sự dây vò của lãnh ngục, chỉ có thể ẩn giấu vào trong. Không có linh hồn, La Trinh lắc đầu. Không đúng, đối với nhân linh mà nói thì linh hồn chính là quỷ quyệt chi thể. Não hải của bọn họ không tồn tại quỷ quyệt chi thể. Nhân linh này là một cái thể xác còn sống. Sau đó La Trinh tiếp tục dò xét mấy nhân linh khác, tình huống giống hệt, đều là đã mất đi linh hồn, nhưng thần xác thì vẫn còn sống. Đi vào sâu bên trong nhìn một chút xem. Sau khi từ lãnh ngục rời khỏi, La Trinh liền mang theo cái xà hình, men theo cái xà hình đạo lộ kia mà tiến lên. Một đường đi tới khoảng cách hơn 100 trượng, xà hình đạo lộ hai bên đều là một ít kim giáp nhân linh, nhưng khoảng cách từ 100 trượng về sau thì đám nhân linh đều mặc khôi giáp màu xanh. Những thứ khôi giáp màu xanh này thực lực cao hơn hẳn kim giáp nhân linh. Lại đi thêm một khoảng thì hai bên lãnh ngục nhân linh lại không mặc khôi giáp nữa, mà là ăn mặc nhiều loại hoa phục khác nhau, trong đó cũng có một ít là thiên tiên nữ tính. La Trinh lại tiến sâu vào lãnh ngục điều tra, nhưng bất luận nam nữ thì trong não hải đều vẫn như cũ là không tồn tại linh hồn. Vì vậy La Trinh cũng không dừng lại kiểm tra nữa, mà đi thẳng đến phần cuối của xà hình đạo lộ. Xà hình đạo lộ này càng đi càng rộng, cuối cùng lại xuất hiện ba cái lối rẽ. Phía bên trái và bên phải thì có thể nhìn thấy điểm cuối, còn chính giữa con đường kia thì có một cái đại môn bằng băng điêu. La Trinh không gấp gáp tiến vào trung gian của băng điêu đại môn, mà rẽ sang bên trái trước. Lối rẽ phần cuối có một cái băng xương vương tọa, và trên vương tọa đang ngồi một tên nam tử có thể hình khôi ngô. Sau khi nhìn thấy nam tử này, trong lòng La Trinh sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Hắn coi như đã thấy ở đâu rồi, nhưng chẳng qua là không sao nhớ nổi. Từ lối rẽ này trở về, La Trinh lại tiến vào lối rẽ bên phải. Ở cuối đường cũng có một băng xương vương tọa, mà trên băng xương vương tọa này lại ngồi một nữ tử. Cô gái này nhìn qua tuổi còn rất trẻ, nghiêng người dựa vào trên vương tọa, rồi nghiêng ra, dáng người lung linh, hai cái chân dài nhỏ thì vắt vẻo lan can của vương tọa. Mà sau khi La Trinh thấy rõ dung mạo của cô gái này, lông mi của hắn lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp bật thốt, đây là Lăng Xương. Mặc dù là đôi mắt lim dim khẽ nhắm, nhưng tướng mạo cùng với Lăng Xương đúng là giống nhau như đúc. Chẳng qua trên đầu còn treo nhiều trang sức, thần thái giữa lông mày và khí tức tản ra thì hoàn toàn khác biệt với Lăng Xương. Lăng Xương là ai? Thái Thượng Lão Quân ngạc nhiên hỏi. La Trinh lúc này liền đem lai lịch của Lăng Xương cùng với thời điểm nàng biến mất nói ra. Sau khi nghe xong, Thái Thượng Lão Quân trầm ngâm một phen, nói vậy chỉ sợ cũng chưa hẳn là trùng hợp. Nữ tử thiên hạ có dung mạo giống nhau như đúc thì cũng không phải là gì hiếm thấy cả, nhưng mấu chốt chính là bản thân Lăng Trương có lai lịch thần bí, nàng cùng với nữ tử trên ngai vàng này chỉ sợ có liên quan đến nhau. Đáng tiếc là hiện giờ Năng Xương còn không biết tung tích ở đâu, liên hệ giữa hai người khó lòng chứng thực. Từ con đường rẽ này lui về, La Trinh lại đứng giữa ngã ba đường, lúc này lựa chọn duy nhất chính là đại môn băng điêu này. Thời điểm La Trinh tiếp xúc với đại môn thì một cỗ cảm giác vừa dày vừa nặng chuyển tới. Cái này thật là nặng lè, bất giác hắn lại nhớ tới lời của phượng nữ nói. Sau khi đem nước của một vùng biển rộng quán trú vào trong lãnh ngục thì tạo thành một phần tử trong lãnh ngục, bất quá chỉ là một khối băng lớn cỡ chừng ngón tay mà thôi. Và tòa đại môn băng điêu này thì không biết phải dùng bao nhiêu nước mới ngưng kết mà thành. Bất quá lực lượng của La Trinh bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Hai tay của hắn đặt lên đại môn, lực lượng chợt bùng phát ra. Lực lượng thuần túy vây quanh La Trinh, toàn thân kích động, hơi thở cũng mang theo lực phá hoại cường đại. Dường như một cây roi đem mặt đất chung quanh quật ra một vạt những cái vết hẹp và dài. Mở, trên đại môn không ngừng ma sát với mặt đất liền mở ra một khe hở chỉ lớn cỡ nắm tay. Ngay tại thời điểm mà La Trinh chuẩn bị thêm lực lượng để đẩy cửa thì trong khe hở của cánh cửa này thò ra một cánh tay khác chộp vào bên cạnh của đại môn băng điêu, nhẹ nhàng kéo vào bên trong một phát, cửa liền mở ra. Thân kẻ kia là của một ông lão, lưng đã còng, chỉ có một mắt, làn da hiện lên màu xám như tro tàn và không có một tia sức sống nào cả. La Trinh theo phản xạ có điều kiện bật lui về sau hai bước. Một phương diện là hắn cực kỳ kinh ngạc là trong này lại có người sống, còn một phương diện khác là lão già này chỉ đơn giản liền đem băng điêu đại môn kéo ra, lực lượng thực sự quá kinh khủng. Mà ông lão này sau khi mở cửa ra chỉ liếc mắt đánh giá La Trinh một cái rồi lại xoay người rời đi. Tiền bối, La Trinh ở phía sau thấy thế vội kêu lên một tiếng, nhưng ông ta mắt điếc tai ngơ vẫn đi. Đại môn băng điêu này là cái cửa của một khu đại điện, mà trong là một phương băng điện hình tròn rất rộng. Trong băng điện này đang nằm ngổn ngang lộn xộn không ít thân thể, nhưng thân thể này cùng với đám nhân linh ở ngoài kia là rất giống nhau, cũng không phải là vật chết nhưng họ đều mất đi linh hồn. Ông lão mang một cái thân thể dưới đất ôm lên rồi đặt ở bên trên của một cái đài trên một tòa băng điêu rồi bắt đầu xử lý tro bụi. Thân thể kia tựa hồ đã nằm đây rất lâu cho nên có một tầng tro bụi bám lên bên ngoài. Trong tay ông lão còn cầm theo một cây phất trần, đem bụi bặm trên người nhân linh này dọn dẹp sạch sẽ, rồi lại đem cái thân thể từ trên băng đài buông ra, lại đi tìm một thân thể khác để bê lên. Tiền bối, người vì sao phải đi thanh tẩy những vật này? La Trinh lại hỏi, nhưng lão giả vẫn như trước không hề trả lời của La Trinh, chẳng qua là máy móc làm tiếc công việc của mình. La Trinh, ngươi thử điều tra thoáng một phép xăm, trong não hải của lão đầu tử này có linh hồn hay không? Thái thượng lão quân đề nghị. Sẽ không phải vô lễ quá chứ? La Trinh có chút dù dự, nhưng vừa nghĩ tới thì hắn đã minh bạch ý của thái thượng lão quân, liền thò tay vào trán của lão nhân kia chạm tới. Ông lão cũng không hề tức giận và cũng không bày tỏ kháng cự gì cả. Trong tích tắc, La Trinh ấn vào trán kia, hắn liền cảm nhận được khí tức của quỷ quyệt, và cỗ khí tức này còn phi thường cường đại. La Trinh cảm thấy vô cùng khó chịu, hoàn toàn là bị cỗ khí tức không vui và ưu tư này bao phủ linh hồn. Có dung hợp linh hồn, không, là quỷ quyệt chi thể, hơn nữa còn là quỷ quyệt chi thể chưa thức tỉnh, La Trinh nói. Quả nhiên là một thiện chủng quỷ quyệt, thái thượng lão quân đoán chúng. Rất nhiều quỷ quyệt đều có chấp niệm, thời điểm chưa thỏa mãn được điều kiện thức tỉnh đó, thì chúng một mực sẽ dựa theo chấp niệm mà hành động. Mà một ít thiện chủng quỷ quyệt này không hề hung ác, chúng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một công việc mà thôi. Lão nhân kia ở đây chính là một loại, chỉ cần La Trinh không ngăn cản hành động ông ta thanh lý thân thể thì ông ta sẽ không có công kích mình. Ông ta cứ lần lượt dọn dẹp các cái thân thể này, đem từng cỗ thân thể trưng bày chỉnh tề lên, trông như là viện bảo tàng vậy. Chắc hẳn là cái đống nhân linh chỉnh chỉnh tề tề ở bên kia đều xuất phát từ kiệt tác của lão nhân này. Không thức tỉnh thì không cách nào đáp lại chúng ta, La Trinh có chút buồn bực rồi. Mà muốn để cho một quỷ quyệt thức tỉnh cũng đâu có dễ. Lúc trước ở trong kêu diên chi lộ, Thiên Tuyền một đường cưỡng ép đến tận Thanh Thiên Đài, sau đó mới thức tỉnh được. Trong thời gian ngắn mà để cho ông lão này thức tỉnh là điều không thực tế. Có lẽ là chỉ có thể tìm manh mối khác thôi. Tại thời điểm La Trinh lướt qua những cái thi thể ngổn ngang trên mặt đất, đi vào tầng bên trong của băng điện. Chỗ này còn một cánh cửa nữa. Nhưng thời điểm La Trinh tiếp cận, ông lão bỗng xoay người lại, phát ra một hồi tiếng ca có tiết tấu. Nói chuyện, La Trinh chợt xoay người lại. Ông lão ngẹo đầu nhìn La Trinh, há mồm không ngừng đang nói gì đó. La Trinh nhanh chóng để cho tiên chấp hạch tâm khởi động, bắt đầu giải mã tiếng phạn của lão nhân. Khoảnh khắc mà tiên chấp hạch tâm đem lời của lão giả truyền lại cho La Trinh. Đó là chủ nhân của gian phòng, người không thể đi. À không nhầm, đó là gian phòng của chủ nhân, người không thể đi. Chỗ đó rất nguy hiểm, người phải đối mặt với lửa giận của chủ nhân. Ông lão một lần rồi lại một lần tái diễn những lời này. Kia thực sự không phải lời nói có tư duy logic, mà nó giống như kiểu một cái máy phát phát ra lời nhắc nhở vậy. La Trinh thử nghiệm chứng hỏi lại, chủ nhân là ai? Thế giới thể nội của hắn, đám người kia tạo thành đội ngũ ca hát, bắt đầu những động tác đã luyện tập thành thục, giúp La Trinh phát ra âm thanh. Là vua của chúng ta, là khổ thụ đại nhân. Ông lão như trước, dùng âm thanh chết lặng mà nói ra. Nghe được câu nói kia, La Trinh cùng với Thái Thượng Lão Quân trong lòng cuồng loạn lên. Tìm được khổ thụ chính là mục đích lớn nhất của lần này. Những lời này có nghĩa là bọn hắn đã thành công hơn phân nửa. Người có biết tại sao lại nguy hiểm không? Người đã đi qua sao? La Trinh hỏi lại. Ông lão lắc đầu, ta không vào, nhưng Nguyệt đã đi vào, chết ở bên trong. Nguyệt, Xà Linh Vương ư, hắn chết ở bên trong à? La Trinh lần nữa kinh ngạc. Nếu như cánh cửa của địa đàn nhất định phải lấy chìa khóa ở hồn thành mới mở được, thì hắn hẳn phải là người đầu tiên tiến vào mới đúng. Thế nhưng Xà Linh Vương về sau, vì sao lại có thể đi vào đây được? La Trinh đem lời của mình nghe được kể lại cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân cũng phải rơi vào trầm tư phân tích. Một câu nói vô ý của ông lão lại để cho tình huống trở nên thập phần quái dị rồi. Một hồi lâu sau, Thái Thượng Lão Quân mới mở miệng. Nếu như Xà Linh Vương sớm biết trước chìa khóa này tồn tại thì sao đây? Ý tứ là nó đã từng cầm chìa khóa và đi qua địa đàn này, mở cửa này, La Trinh hỏi. Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Đúng vậy, giả thiết là như thế. Như vậy thì Xà Linh Vương nhất định là muốn lấy được cái gì đó trong tay của Nhân Linh Vương. Nhưng kết quả không chỉ không lấy được mà còn thất bại, thậm chí là quỷ quyệt chi thể của mình cũng bị giết ở trong đó. Vậy, vì vậy nên Xà Linh Vương mới đem cái chìa khóa lặng lẽ bỏ vào trong hồn thành sau. La Trinh tiếp tục nói, cái này có chút không đúng à, Xà Linh Vương không thể nào lại tự tin đối với ta như thế được. Thái Thượng Lão Quân suy tư một phen, tựa hồ đã nghĩ thông suốt. Xà Linh Vương tự tin đối với ngươi không phải là thực lực của ngươi, mà là nguồn gốc thân phận của ngươi. Thân phận của ta? Thân phận gì? La Trinh có chút hoài nghi. Hắn ban đầu là nghĩ đến khởi nguyên thần huyết, thế nhưng Xà Linh Vương coi như là có liệu sự như thần thì cũng không có khả năng tính tới việc hắn sẽ được dung hợp với khởi nguyên thần huyết. Là thân phận loài người của ngươi, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Khổ thụ có lẽ sẽ giết chết tất cả chủng tộc khác, cũng sẽ giết cả tứ linh môn, hay là quỷ quyệt tiến vào bên trong, nhưng hắn chưa chắc sẽ đi giết một tên nhân loại đâu. Tuy nói lời của Thái Thượng Lão Quân đều là phỏng đoán cả, nhưng từ những manh mối hữu hạn mà đưa ra những kết luận này lại hết sức hợp lý. Thôi thì chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, La Trinh cười nói. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, chúng ta có lựa chọn đâu. Từ khi bắt đầu tiến vào Ngọc Thanh Thiên thì bọn họ liền tiến hành một cuộc hành trình mạo hiểm, mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn, và bước cuối cùng này không thể không đi. Ta đây cũng muốn nhìn xem, lửa giận của Nhân Linh Vương rốt cuộc kinh khủng cỡ nào. La Trinh nói xong liền đẩy cửa đi vào. Vị lão nhân lưng còng kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia thanh minh nhàn nhạt, tựa hồ là có hy vọng đang nổi lên. La Trinh cũng không biết là lão nhân kia mặc dù là bị vây ở trong trạng thái ý thức của quỷ quyệt chưa thức tỉnh, nhưng đối với ngoại giới vẫn có một chút phản ứng. Lời nói vừa rồi kia hắn cơ hồ là kiệt lực hô lên. Ông lão cũng là hy vọng bản thân có thể thức tỉnh. Kỳ thực chấp niệm lớn nhất của hắn cũng không phải là sửa lại những cái xác thịt của nhân linh này, và điểm chấp niệm ấy bất quá chỉ là xuất phát từ việc muốn bảo hộ môn nhân mà thôi. Chấp niệm lớn nhất của ông ta nằm ở trên người của Nhân Linh Vương Khổ Thụ. Nếu như Khổ Thụ có thể thức tỉnh thì ông ta có thể thức tỉnh theo. Sau khi La Trinh đẩy cửa ra thì một cỗ lực lượng giống như bàn tay vô hình tóm lấy hắn rồi kéo thẳng vào bên trong. Cỗ lực lượng này tuy rằng cường đại nhưng La Trinh không phải là không thể phản kháng, chỉ là hắn tùy ý để cho nó kéo mình vào mà thôi. Ra ngoài dự liệu của La Trinh là trong đây thực sự không phải là băng điện nữa, mà là một gian nhà đá rộng lớn. Những tảng đá ở trong này tất cả đều là thánh thạch. La Trinh vừa tiến vào trong liền cảm nhận được khí thức của thánh thạch rõ nét, hơn nữa còn là thánh thạch với phẩm giai cao nhất. Ta đã hiểu tại sao xà linh vương lại chết ở trong này rồi, Thái Thượng Lão Quân nói. Ở trong hoàn cảnh này mà chiến đấu thì đối với xà linh vương là vô cùng bất lợi. Đó là cái gì vậy? Ánh mắt La Trinh nhìn về phía trước. Ở trung ương của cái gian nhà đá này có một nam tử khôi ngô đang ngồi lơ lửng ở đó. Nam tử này mặc trọng khải màu đen, ngay cả gương mặt cũng gắn vào trong mũ giáp. Không biết là trọng giáp này do tài liệu gì chế tạo thành mà nó tản mát ra một cỗ uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Và ở bên cạnh nam tử này là một thanh trọng kiếm vô cùng chói mắt. Kiếm này dài một trượng, hầu như là cao bằng với nam tử khôi ngô kia. Mũi kiếm có ánh sáng màu đỏ bất quy tắc nhàn nhạt lóe ra. Đây chính là nhân linh vương khổ thụ sao? La Trinh thận trọng quan sát hắc sắc khôi giáp này. Một âm thanh trang nghiêm từ trong hắc sắc khôi giáp truyền ra. Người tới là ai? Xưng tên ra. Nghe được hắc sắc khôi giáp bắt đầu nói chuyện thì trong lòng La Trinh liền có chút vui vẻ. Hắn sợ nhất là đối phương không có câu thông với mình mà đã động thủ rồi. Nhân linh vương dù sao cũng là uy danh hiển hách, cho nên hắn cũng không nguyện ý đối kháng với đối phương làm gì. Âm thanh của đối phương không hề máy móc, nói rõ là vẫn còn tồn tại chút lý trí. Đây đã là tình huống tốt nhất rồi. La Trinh tiến lên hai bước ôm quyền nói, vãn bối La Trinh là một nhân loại trong thế giới hỗn độn. Nhân loại và nhân linh thì thể hình ngoại hình cơ bản giống nhau như đúc, thậm chí có thể nói nhân loại chính là nhân linh ở thế giới của ô thứ ba kéo dài ra. Dựa theo phỏng đoán của Thái Thượng Lão Quân thì nhân linh vương chỉ sợ sẽ không động thủ với mình. Ngươi không phải là người ta đợi, chết. Soạt, âm thanh vang lên, thanh kiếm bất quy tắc kia liền bay vụt về phía trước, đột nhiên phá vỡ không gian, hướng vào đầu của La Trinh mà chém tới. Cái này, trong lòng La Trinh tràn đầy phiền muộn, một khắc trước hắn còn đang vui mừng, một khắc sau đối phương đã động thủ, nhất thời có chút trở tay không kịp. Hắn theo phản xạ có điều kiện nghiêng đổ người về sau. Trọng kiếm bất quy tắc cơ hồ dán sát cái mũi của hắn mà chém tới. Vách tường sau lưng của La Trinh nổ bùng lên, liên tiếp những sóng xung kích màu đỏ sậm. Góc vuông hủy diệt, loại thứ 13, 19, loại thứ 26, 30. Khởi nguyên thần huyết nhanh chóng phân tích ra lực lượng của trọng kiếm. Lực lượng hủy diệt mạnh mẽ như vậy, cho dù không bằng với lực lượng của Hầu Linh Vương về mặt bá đạo, nhưng mà uy lực thì tựa hồ càng cao hơn một bậc. Vừa phân tích xong uy lực của một kiếm này thì trọng kiếm lập tức biến mất. Đợi cho nó xuất hiện lại thì đã không phải là một thanh, mà là bảy thanh. Bảy chuôi trọng kiếm này phảng phất nhìn có chút không chân thực, chúng không ngừng lóe lên đan xen vào nhau. Thời không lực lượng loại thứ nhất, thứ ba, thứ 33. Trong đầu La Trinh lần nữa phân tích ra năng lực của trọng kiếm. Chỉ là một thanh kiếm nhưng lại vận dụng hết sức khôn khéo không gian thần thông. Và huyết mạch chi lực này lại không giống như đến từ nhân linh vương, mà nó trực tiếp đến từ chính bản thân cây kiếm. Kiếm mà cũng có thể thừa nhận lực lượng của khởi nguyên thần huyết sau. Mắt thấy bảy thanh trọng kiếm lần nữa chém tới mình, thân hình La Trinh hơi lóe lên như một cành liễu bay ra, nhìn thân pháp nhẹ nhàng hư ảo, cũng ẩn chứa thần thông không gian cực kỳ huyền diệu. Đây chính là năng lực mà khởi nguyên thần huyết giao phó cho hắn. Bảy chém toàn bộ đều thất bại. Sau một khắc, La Trinh đã xuất hiện trước mặt của hắc sắc khôi giáp. Tiền bối, vãn bối tuyệt là vô ý mạo phạm, chẳng qua vãn bối chỉ là muốn biết. Nhưng không đợi La Trinh nói xong, thì hắc sắc khôi giáp kia đã duỗi ra một hắc sắc cự thủ chộp lấy cổ của La Trinh. Bàn tay mở ra, thì bất quy tắc cự kiếm một lần nữa xuất hiện trong tay hắn, soạt một phát lại chém tới. Đây chính là muốn một đao, đem La Trinh phách ra làm đôi. La Trinh thì như một con cá trạch trơn bóng không có dấu vết, từ trong hắc sắc cự thủ trượt ra tránh được một chém. Trong mắt của hắn đã nhiều hơn một chút vẻ tức giận. Xem ra, tiền bối muốn tất phải phân ra thắng bại mới có thể nói chuyện xong. Dứt lời, thân hình La Trinh không ngừng lập lòe, ở trong căn nhà đá này chạy tung bốn phía. Bất quy tắc chi kiếm kia thì cũng như giỏi bám trong xương mà theo sát phía sau. Lúc này trong gian nhà đá tràn đầy bóng dáng của La Trinh và trọng kiếm bất quy tắc. Bất quy tắc trọng kiếm này tuy rằng tốc độ nhanh kinh người, thế nhưng La Trinh lại càng nhanh hơn. Được sự gia trì của khởi nguyên thần huyết, La Trinh còn nắm trong tay tất cả các năng lực của thời không lực lượng. Hắn thậm chí còn có thể tìm tòi ra phương vị xuất hiện của trọng kiếm bất quy tắc và ở phương vị đó oanh trước ra một quyền. Đùng, một quyền đập tới này trong gian nhà đá, trọng kiếm bất quy tắc liền đong đưa vài vòng. Khởi nguyên thần huyết là có năng lực riêng mình, tạo thành lực lượng không ai bì nổi. Sau khi giao phó cho La Trinh cải tạo cường hóa một vòng cơ thể hắn, hiện tại hắn đã là tồn tại thoát thai hoán cốt, lực lượng của một đấm này không thể khinh thường. Một quyền đập ra, thân hình La Trinh lần nữa lập lòe, sau khi lăng không xuất hiện ở một phương vị khác, hắn lại đấm ra một quyền, đùng, trọng kiếm bất quy tắc lại bị đánh trúng lần nữa. Trận so đấu về không gian tốc độ này rõ ràng là La Trinh chiếm cứ ưu thế. Bùm, sau đó trọng kiếm bất quy tắc chỉ có thể bị động ăn đòn, một quyền rồi lại một quyền nện tới. Sau khi thanh kiếm này thừa nhận mấy chục quyền, mặt ngoài của nó xuất cuộc là đã xuất hiện vết dạn, vỡ cho ta. Bây giờ La Trinh đang đuổi theo trọng kiếm mà nện tới, nhưng vào lúc này trong cái khe nứt của thanh trọng kiếm lại xuất ra lục quang mãnh liệt, đó là sinh mệnh chi lực đậm đà tràn ra để chữa trị vết dạn. Sinh mệnh lực lượng loại thứ 36, loại thứ 40. Khởi nguyên thần huyết phân tích bất quy tắc trọng kiếm đang sử dụng năng lực gì, kiếm này thành tinh sau, đến cùng nó có lai lịch gì vậy? La Trinh có chút cạn lời. Một thanh kiếm về mà đồng thời có năng lực ở tại mấy cái góc vuông khác nhau, là còn có thể tự mình trị liệu vết thương nữa. Đây là sinh mệnh thiết đến từ thâm không, người có thể coi nó là một vật còn sống. Âm thanh của khởi nguyên thần huyết từ trong thế giới thể nội truyền ra, tuy rằng nó đã quên đi rất nhiều thứ then chốt, nhưng ở sâu trong không gian trí nhớ vẫn còn lưu sót lại một số kiến thức cơ bản. Nắm đấm nện lên trọng kiếm bất quy tắc, mà âm thanh thì vang vọng quanh quẩn trong gian nhà đá. La Trinh cũng không nhớ được là mình đã nện ra bao nhiêu quyền. Mỗi khi mà bất quy tắc trọng kiếm bị nện ra một khe nứt, thì nó luôn có thể nhanh chóng tự chữa trị bản thân. Thời gian lâu dài, nhục thể của La Trinh cũng sinh ra chút cảm giác mệt mỏi. Cũng may là khởi nguyên thần huyết đang tu bổ thân thể của La Trinh. Ở trong thể nội của nó, của hắn, huyết sắc thương khung phóng ra vài đạo tia chớp màu xanh xẹt qua, quán trú vào sau lưng của La Trinh. Cái loại cảm giác mệt mỏi liền bị quét sạch. Cứ như vậy đánh tiếp chẳng phải là mãi không dứt sao? La Trinh có chút mất kiên nhẫn. Không thể phân tích cấu thành sinh mệnh thiết rồi công kích vào nhược điểm của nó ư? Trước đây thì La Trinh phân tích được năng lượng cấu thành của đối phương, sau đó liền có thể nhanh chóng thi triển thủ đoạn để phản chế. Hơn nữa thủ đoạn phản chế luôn hoàn mỹ khắc chế đối thủ. Đối mặt với không là như vậy, A Hỏa là như thế, và đối mặt với Thông Thiên Giáo Chủ vẫn không sai. Nhưng hiện tại, đụng với cái sinh mệnh thiết này thì không được nữa sao? Sinh mệnh thiết tự nhiên cũng có nhược điểm, thế nhưng đó là vật chất của tinh mạn giới. Năng lực của ta sau khi trải qua hạ thấp thì đối với vật chất của tinh mạn giới hiệu quả không được tốt. Khởi nguyên thần huyết nói ra. Khởi nguyên thần huyết không gì không thể lúc này đây rút cuộc lại đụng phải thanh sắt cứng rồi. Vậy cũng chỉ có thể dây dưa nó đến chết ư? La Trinh hỏi lại. Đúng vậy, dùng lực lượng vô hạn đối đầu với hữu hạn, nó nhất định sẽ bại. Khởi nguyên thần huyết hồi đáp. Được. Trong lòng La Trinh lúc này lóe lên vẻ nghiêm túc, thân hình lay động với tốc độ càng nhanh, lực lượng tuôn ra càng cường đại hơn. Ở bên trong cái nón của trọng giáp màu đen, một đôi mắt lộ ra một tia kỳ vọng và bi ai. Nhân Linh Vương Khổ Thụ đồng dạng cũng đang ở trạng thái chưa thức tỉnh. Nhưng hắn cùng với lão nhân ở ngoài cửa kia giống nhau, đó là đối với ngoại giới có cảm giác mơ mơ màng màng. Khổ Thụ chính là kẻ thu thập ở trong tứ linh môn. Ở trên phương diện suy nghĩ mưu mô, hắn không bằng Nghiệt. Ở trên tốc độ, hắn không bằng Thú. Lực lượng thì càng không bằng Giận Châm. Thế nhưng thực lực của hắn được dàn trải rất đều. Ba cái tính chất đặc biệt của ba đại linh vương khác hắn đều có. Mặc dù lúc trước là bị Nghiệt tính toán, nhưng hắn vẫn lưu lại một tay ở trong thế giới hỗn độn này. Hắn vẫn như trước chống đỡ cơ thể không lành lặn của mình. Trước khi sinh mệnh chi lực hao hết, hắn đã cùng với đám con dân của mình bố trí xuống một cái tử cục hầu như không thể xâm phạm. Xà Linh Vương từng vào đây thậm chí không chỉ một lần, nhưng tất cả đều lấy thất bại mà kết thúc. Hắn đã sớm đoán ra, trừ phi là Xà Linh Vương vận dụng lực lượng sau lưng nó, nếu không thì không thể phá vỡ được cái tử cục này. Nhưng một khi Xà Linh Vương vận dụng đến lực lượng đấy, trừ khi tiến vào nơi đây thì nó vĩnh viễn sẽ không có được vật của mình muốn. Sau mấy lần thần Xà Linh Vương thất bại thì không còn ai xâm nhập vào nơi đây được nữa. Năm tháng khá dài đối với Khổ Thụ mà nói cũng là một loại tàn phá. Vì cái gì mà bọn họ còn chưa có xuất hiện? Hay là Nghiệt đã đem nơi đây hoàn toàn phong bế rồi? Hay là đám bọn hắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Cho dù từ lúc bắt đầu hắn biết khả năng phá được tử cục này của hắn là vô cùng bé nhỏ, nhưng hy vọng vẫn như trước, là một ánh nến giữa mùa đông khắc nghiệt để choán một chút ấm áp, chống đỡ cho tín niệm của hắn. Hôm nay thậm chí còn có một tên nhân loại nhỏ bé xông vào. Những người này chẳng qua là do đám kiến tạo giả của thế giới tùy ý chế tạo ra mà thôi. Tuy rằng ngoại hình cùng với nhân linh rất giống nhau, nhưng so sánh với nhân linh thì độ chênh lệch là quá lớn. Nếu như nói nhân linh là một tác phẩm nghệ thuật của một vị họa sĩ, như vậy thì nhân loại chỉ là một bức tranh do một đứa hài đồng tùy tiện vẽ lên, cực kỳ xấu xí mà thôi. Cái người tên La Trinh này không hề phù hợp với chấp niệm của mình, cho nên mình tất nhiên sẽ tru sát hắn. Bất quá vừa giao thủ một cái thì khổ thụ liền chấn kinh. Không ngờ trong thế giới hỗn độn lại có một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Tốc độ ở trên của sinh chi kiếm, lực lượng cũng ở trên của sinh chi kiếm, thậm chí lý giải về không gian vận dụng cũng trên cả sinh chi kiếm nữa. Điều này làm sao có thể? Thế nhưng thủ đoạn tiếp theo mà La Trinh bày ra lại để cho khổ thụ ngày càng kinh ngạc. Tên nhân loại này đối chiến với sinh chi kiếm, vậy mà có thể từng chút một đem lực lượng của sinh chi kiếm tiêu hao. Hắn có thể đánh bại chính mình. Trong nội tâm của khổ thụ bỗng nhiên bay lên một ý niệm hoang đường. Đúng là ý nghĩ này để choán sinh ra hy vọng, có lẽ toàn bộ tử cục đều vì tên nhân loại này mà phát sinh chuyển cơ thì sao. Nhưng cái ý niệm này cũng quá là nhỏ bé và phiêu miễu, bởi vì lúc trước khi khổ thụ bố trí xuống tử cục này, đây là đã tổng hợp lại trí tuệ của cả nhân linh môn. Chỉ có sau khi khổ thụ thức tỉnh thì mới có thể giải khai. Nếu muốn mạnh mẽ xông vào đây đánh bại hắn thì nó là sự tình căn bản không thể. Đây cũng không phải là hắn khinh thường La Trinh, bởi vì sinh chi kiếm chẳng qua chỉ là vòng thứ nhất của tử cục mà thôi. Một khi sinh chi kiếm bị đánh bại, nó sẽ chuyển hóa thành tử chi kiếm. Cái vị thiếu niên gọi là La Trinh này quyết sẽ không có con đường sống. Ai, tại sao lúc đó ta lại phải đem nơi này bố trí nghiêm mật như vậy chứ? Nhân linh vương lúc này cũng có chút ảo não. Nếu như lúc đó không làm ra chuẩn bị chu toàn, thì xà linh vương sớm đã bắt được hắn rồi. Thực sự là mong muốn, mâu thuẫn. Lúc này trên đỉnh của địa đàn bóng loáng kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phục Hy, Nữ Oa, Đông Hoàng, Cộng Công, Trúc Dung và Dực Vương đều đứng sừng sững ở đó. Trên mặt bọn họ mang theo thần sắc bi tráng, quyết chí là một đi thì không về. Trong khoảng thời gian này, liên tiếp có xà chủ và xà hình quỷ quyệt vây quanh, đúng như là Trình đã suy đoán, xà linh vương chỉ sợ đã phát hiện ra bọn hắn, rồi triệu tập xà linh môn chạy tới đây. Người nói xem, chúng có nhìn thấy chúng ta không? Bản tôn Phục Hy mở miệng hỏi. Nhìn không thấy đâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Ngay cả xà linh vương dùng hữu hạn toàn chi thạch đều không nhìn được thấu không gian lửa gạt chi thuật, huống chi là bọn chúng. Vậy chúng ta nên chủ động hiện thân chứ hả? Đông Hoàng đề nghị. Bọn họ ở chỗ này là vì để ngăn cản đám quỷ quyệt tiến vào địa bàn, chứ không phải là vì né tránh chúng. Đúng vậy, để cho chúng ta thoải mái giết chóc một hồi đi. Cái thân thể này của ta liền ném bỏ đây cũng được, Trúc Dung phóng khoáng nói. Sau khi tu luyện cống huyết bí pháp thì đám nhân tộc anh kiệt này còn chưa được toàn lực để chém giết lần nào. So sánh với hồi trước, bị phệ không thuật trực tiếp giết chết, đám anh kiệt này đã cảm giác là mình may mắn hơn nhiều. Mắt thấy Trúc Dung bước ra một bước muốn tạo ra động tĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay ngăn trở. Cái gì, sợ chết à? Trúc Dung trừng cặp mắt trâu của mình nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ lắc đầu, chờ một chút, chớ nóng vội. Thời gian từng chút trôi qua, quỷ quyệt tụ tập ở chân núi ngày càng nhiều, một ít xà chủ thì càng nóng lòng muốn thử xông lên địa đàn. Nhưng có mệnh lệnh của xà linh vương ở phía trước cho nên không đứa nào dám lỗ mãng. Sau đó không lâu, một thân ảnh to lớn cuối cùng đã xuất hiện. Đám nhân tộc anh kiệt sau khi nhìn thấy xà linh vương, trong thần sắc đều theo phản xạ có điều kiện toát ra một chút khẩn trương, bởi vì đó là một đối thủ mà bọn họ không cách nào đối kháng nổi. Hiện thân thôi, chính chủ đã đến rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Sau đó mấy người bọn họ cùng Dực Vương lên giải trừ không gian lửa gạt chi thuật, xuất hiện trong tầm mắt của đám quỷ quyệt. Xà linh vương phương hướng địa đàn không nhanh không chậm bỏ tới. Đối với sự xuất hiện đột ngột của mấy người kia, nó lại không có chút phản ứng nào, dường như những người này không tồn tại vậy. Nương theo xà linh vương đi tới thì song kỳ đại xà bên cạnh cười lạnh. Chính là chỉ có mấy tên nhân loại mà muốn nghĩ đến việc giữ vững địa đàn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói, đương nhiên không chỉ có chúng ta. Sau đó hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liên tiếp những tọa độ bén ném ra ngoài. Hắc phủ, nhạc phủ, quảng phủ trong đám nhân linh từ trong những tọa độ này phục sinh. Song kỳ đại xà sau khi nhìn thấy thân thần cương, hắc phủ tướng và đám nhân linh thì lại càng vui vẻ. Các người thật vất vả mới chạy đi được, lại quay về đây chịu chết, thực sự là ngu không ai bằng. Đám nhân linh chạy trốn ở trong Thiên Vương Thành, bọn hà xà linh cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhưng không thèm để ý. Trên thực tế thì trong lúc tác chiến với điểu linh môn, xà linh môn chỉ cần thuyên chuyển một số xà linh là có thể đem đám nhân linh này chặn lại. Mà lộ tuyến của đám nhân linh môn chạy trốn thì rất nhanh đã bị hữu hạn toàn chi thạch thám thính được. Hiện tại Hắc Phủ, Nhạc Phủ và Quảng Phủ, ba đám nhân linh lần nữa xuất hiện. Ở trên phe thế lực đối diện, đám môn hạ của xà linh môn không thèm để ý chút nào, bọn hắn căn bản chẳng thay đổi được thế cục, không ảnh hưởng được tới cái gì hết. Đám nhân linh này, lưu lại cho ta đi. Thiên âm xà chủ từ một bên của xà linh vương chui ra. Lúc trước là nó bị mạch phủ tướng lừa gạt, để cho nó vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thiên âm xà chủ thậm chí là muốn dẫn người đi truy lùng đám nhân linh này, đem toàn bộ tiêu diệt thì mới lập tắt được lửa giận trong lòng. Bất quá đã bị Song Kỳ đại xà ngăn lại. Không có vấn đề, thì lưu lại cho ngươi. Song Kỳ đại xà có vẻ rộng lượng nói. Đối mặt với xà linh vương đến gần từng chút một, ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày càng kiên nghị. Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía xa, từng đàn chim lớn từ trên trời bay tới, đó chính là đám điểu chủ của điểu linh môn. Song Kỳ đại xà quay đầu nhìn thoáng qua, điểu linh môn cũng tới rồi, một đám ô hợp. Xà linh vương trầm mặc đi về phía trước, cuối cùng cũng mở miệng. Điều linh môn và hầu linh môn liên thủ, xà linh vương đã sớm biết được. Nó cũng biết là điều linh vương sẽ không tham dự vào trận chiến này. Bất quá, ngay cả là điều linh vương có đến, thì xà linh vương cũng không hề úy quỵ. Thú còn chưa có thức tỉnh, chẳng qua chỉ chiến đấu bằng bản năng, thực lực cũng không quá cường đại. Trước đây không lâu, bản thân nó đã từng nghiệm chứng qua. Xà linh vương lại tiếp tục tới gần. Bàn tay còn lại của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại run lên. Lại có rất nhiều tọa độ bị hắn ném ra ngoài. Ông, những tọa độ kia lóe ra quang mang màu vàng, từng đám hầu linh liền từ trong đó chui ra, không cổ, hạ cổ, thốn cổ, đại cổ. Mỗi khi một hầu linh xuất hiện, Song Kỳ đại xà và đám xà chủ sắc mặt liền có coi một phần. Thời điểm mà hầu linh vương từ trong tọa độ chui ra, sắc mặt của đám xà chủ triệt để âm trầm xuống, ngay cả là xà linh vương cũng phải dừng bước. Xà linh vương không phải là không nghĩ tới đám hầu chủ sẽ đưa tọa độ đến cho đám nhân loại này, nhưng điều này thực sự quá mạo hiểm đi. Cuối cùng thì đây có khác nào giao tính mệnh cho một sinh linh cấp thấp đâu. Phải có quyết đoán cỡ nào mới có thể làm ra quyết định như vậy được. Thế nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại. Hầu linh vương vốn quyết thiếu trí tuệ, lại thiếu mưu lược, thiếu tính nhân lại. Bọn chúng chỉ có là không bao giờ thiếu quyết đoán mà thôi. Hầu linh vương vừa sống lại liên tiếp phát ra những tiếng cười to. Nó đại khái đã dùng lực lượng của mình mà gào thét, âm thanh kia khuếch tán ra ngoài thành từng đợt gợn sóng. Xa xa, đám xà hình quỷ quyệt không gánh nổi tiếng gầm trực tiếp bị thổi bay. Liền ngay cả tam tòa đại sơn ở chung quanh của địa đàn cũng bị tiếng gầm này làm cho nứt dạn mà sụp đổ. Rốt cuộc thì cũng để cho lão tử tóm được, nghiệt. Hầu linh vương phẫn nộ cười nói. Hầu linh vương ở trong tứ linh chính là kiều dũng thiện chiến nhất, cho tới bây giờ thì đều mang theo đám hầu tử hầu tôn của mình xông lên trước nhất. Xà linh vương ở trong tứ linh môn chỉ là bày đặt âm mưu, nó cho tới nay đều nghĩ rõ, à nghĩ mãi không rõ tại sao nghiệt phải làm như vậy. Thế nhưng bây giờ thì đáp án đã không còn trọng yếu nhất. Nó chỉ cần biết nghiệt là cừu nhân không thể không giết, nghiệt đã phạm vào hết thảy những thứ mà nó coi là tội ác phải chết rồi. Bây giờ đã đến lúc phải thanh lý môn hộ. Nghiệt như trước vẫn biểu lộ phong khinh vân đạm, người cho rằng có thể thắng được ta sao? Dựa vào cái gì mà không thể? Hầu linh vương siết chặt nắm đấm, nghiệt lắc đầu. Nếu như có khổ thủ ở bên cạnh ngươi, có lẽ ta sẽ bại, nếu nhưng một mình ngươi thì không đủ gây sợ. Thực lực của hầu linh vương hoàn toàn chính xác là mạnh hơn nó, thế nhưng chỉ cần là nếu hầu linh vương xuất hiện một mình thì cũng không khó đối phó, dù sao thì nó cũng đần độn. Cho nên lúc ban đầu nghiệt mới trước tiên là muốn đem đám hầu linh môn lừa gạt vào trong thế giới hỗn độn, và chỉ có tiêu diệt từng bộ phận thì nó mới có thể dễ dàng thắng lợi. Vậy thì cứ thử xem. Hầu linh vương nói xong, vòng ngực cong rộng và cái vòng trên cổ lập lòe hào quang. Trước đây vòng cổ của hầu linh vương là có 13 cái răng sói, nhưng có La Trình giúp đỡ, thế nên hiện tại là có 22 cái răng sói tất cả. Thực lực của nó lại để thăng trên diện rộng. Một cước nó đập mạnh trên địa đàn, hình thể to lớn bỗng nhiên biến mất. Ông, trong đó một cây răng sói lóe sáng hào quang, mọi người chỉ thấy nó chớp mắt bước ra một bước, sau đó xông thẳng lên, vô số đạo tàn ảnh của Hầu Linh Vương, và trong một chớp mắt tiếp theo thì cánh tay khổng lồ đã bóp trên cổ của Nguyệt. Món khai vị đây. Bành! Một tay của nó nhấc cái thân thể thật dài của Nguyệt rồi quật mạnh một cái, hung hăng đập vào một ngọn núi đá. Sơn băng địa liệt, đồng thời thân thể của Xà Linh Vương cũng là cùng với thân núi giống nhau, bị sụp đổ thành vô số những mảnh vỡ hình tam giác rơi xuống đầy đất, dường như là một mảnh lưu tinh. Sau một khắc thì thân thể của Xà Linh Vương đã quấn lên một ngọn núi khác. Trong cái mắt rắn hình trăng lưỡi liềm kia, kim quang lập lòe. Phương thức chiến đấu của Xà Linh Vương rất nhạy bén, không có sử dụng man lực, nó vô cùng thận trọng. Ngay tại thời điểm mà Xà Linh Vương chiếm giữ chân núi, thì một tên nhân loại cũng xuất hiện dưới chân núi, nằm ngay ở phần đuôi của Xà Linh Vương. Đó chính là Đông Hoàng. Đám xà chủ, điều chủ và cả đám nhân linh sau khi thấy một màn như vậy đều cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ là một nhân loại lại dám nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai đại linh vương hay sao? Không biết trời cao đất rộng hay là sợ mình không chết được lâu. Ngay cả Xà Linh Vương hết sức chú ý vào chiến đấu cũng phát hiện nhân loại nhỏ bé này. Nó cũng phân ra một tia tâm tư. Đại khái là suy nghĩ gia hỏa này có phải đầu óc có vấn đề hay không, hay là chơi thuốc quá liều. Bất quá tại thời điểm mà Xà Linh Vương còn không rõ ràng lắm, thì Đông Hoàng đã đem cây kim kiếm trong tay mình, cắm vào đuôi của Xà Linh Vương, xoẹt. Thanh kim kiếm này ước chừng là 5 thước 4 tấc, đối với nhân loại mà nói thì là dài, nhưng đối với Xà Linh Vương mà nói thì chẳng khác nào một cây kim châm. Nhưng cây kim châm này lại có lực xuyên thấu cực mạnh, khó có thể tưởng tượng, nó trực tiếp xuyên vào cái đuôi của Xà Linh Vương. Nhưng mà thương tổn tạo thành thì cũng cực kỳ bé nhỏ. Cảm thấy ta nhỏ bé cũng bình thường thôi, nhưng chúng ta không hề ngu xuẩn. So với bất kỳ một cái nhân linh nào cũng chẳng thể ngu xuẩn hơn. Lời của Đông Hoàng còn chưa nói hết, thì Xà Linh Vương bị kim kiếm định trụ kia, cái đuôi nhẹ nhàng quất qua, tốc độ cực nhanh, ngay cả Đông Hoàng cũng không nhìn thấy rõ, trực tiếp bị quét trúng, phốc một tiếng, bản thân Đông Hoàng liền hóa thành một màn huyết vụ. Đông Hoàng đã chết, nhưng thanh kim kiếm kia của hắn lại không có biến mất. Xà Linh Vương thì cũng không rảnh chí cố đến một cây châm nho nhỏ, đâm ở trên đuôi của nó. Bên kia, Hầu Linh Vương kéo dài thành một chuỗi tàn ảnh đã xuất hiện ở phía trước Xà Linh Vương rồi, chuyển. Xà Linh Vương phun ra một chữ, ngay tại thời điểm nó có ý định chuyển sang một bên để chạy trốn, thì bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút không đúng. Cái thân rắn thật dài của nó đã bị vật gì đó kéo lại. Vừa nhìn thì lập tức ngây ngẩn cả người, cố định mình lại chính là một cây kim nho nhỏ, cây kim kiếm của tên nhân loại kia. Tại thời điểm nó quay đầu lại thì quả đấm to lớn của giận châm đã nện vào người nó. Mỗi một quyền nện xuống, thì Xà Linh Vương quấn quanh thân núi lại bị bẻ nát hơn một nửa. Sau 3-4 quyền, cả tòa núi đá đã san thành đất bằng, còn hơn phân nửa cơ thể của Xà Linh Vương thì đã bị khảm vào trong lòng đất đó. Lúc này, thời điểm Xà Linh Vương suy nghĩ là dịch chuyển tránh đi hay là trực tiếp ngạnh kháng với giận châm. Thế nhưng cái kim kiếm kia lại phát huy ra một lực lượng cực kỳ quỷ dị, đóng đinh nó cố định ở một chỗ. Đông Hoàng đã sử dụng tính mạng của mình, sử dụng thanh kiếm này là định trụ Xà Linh Vương tại một mảng không gian, tại một điểm thắt nút không gian, và dường như nó đang cười nhạo sự bất lực của Xà Linh Vương vậy. Sau khi La Trinh tiến vào địa đàn thì đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hề nhàn rỗi. Ở trong chiến lực của Điểu Linh, Hầu Linh và Nhân Linh thì mấy người bọn họ không thể nghi ngờ thực lực là yếu ớt nhất. Nhục thân cường độ không bằng đám quỷ quyệt, cũng không thể là vô hạn độ tái sinh. Huyết mạch chi lực bọn họ phải thừa nhận cũng không tính là cường đại, cho nên ý nghĩa tồn tại của bọn hắn tựa hồ chỉ là đem đám tọa độ ném ra mà thôi. Và đám nhân tộc anh kiệt này sao có thể cam lòng như vậy? Vậy thì phải có một phen mưu tính. Mấy người bọn họ ưu thế lớn nhất chính là nhỏ bé đến mức vô luận là Điểu Linh, Hầu Linh hay là Nhân Linh ba phương đều sẽ coi nhẹ bọn họ. Dùng cá tính của Hầu Linh Vương, nhìn thấy kiều địch thì nhất định là đỏ mắt. Trận chiến này người đầu tiên xuất thủ hẳn là nó, Nữ Oa Nương Nương phân tích. Túc Dung trừng mắt, nhưng biết rõ điểm này thì thế nào? Thực lực của Hầu Linh Vương và Xà Linh Vương này vượt quá tưởng tượng, chúng ta căn bản không có cách nào nhúng tay vào. Đúng, vậy thì chờ đợi với chúng ta mà nói, đã là chiến đấu với tồn tại đó đối với chúng ta là không hợp lẽ thường, chúng ta trước mặt chúng chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi, Cộng Công gật đầu. Chúng ta sẽ trực tiếp xuất thủ đối với Xà Linh Vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên đưa ra một đề nghị. Các người điên rồi sao? Ngay cả người nóng nảy như Trúc Dung cũng lộ ra biểu tình kinh hoàng. Tốt xấu thì cũng phải tìm một phương pháp hợp lẽ thường mà xử lý chứ. Dùng thực lực của bọn hắn mà đi đối mặt với Xà Linh Vương thì có khác nào là kiến càng lay cây. Cục Hy lại lộ ra một tia cười nghiền ngẫm. Truy tìm thủ đoạn hợp theo lẽ thường, dựa vào cái gì muốn đánh bại người ta lại không hợp lẽ thường chứ? Câu này chính là đem trả lời câu hỏi của Trúc Dung. Chú ý, chúng ta không phải là đối phó với Xà Linh Vương, mà là liên hợp với Hầu Linh Vương đối phó Xà Linh Vương. Nguyên Thủy Thiên Tôn cường điệu một câu. Lực chiến đấu của Hầu Linh Vương có ưu thế tuyệt đối, nhưng Xà Linh Vương lại có được thánh tá chi vật và có đủ mọi thủ đoạn quỷ dị. Rất có thể là mấy trăm vòng luân phiên giao thủ cũng chưa chắc đã chạm tới được Xà Linh Vương đâu. Lúc này người không lên tiếng từ đầu là Đông Hoàng thì bỗng nhiên lại nói, ta còn có một kiếm, có thể đem vạn vật cố định tuyệt đối ở trên một điểm. Liền ngay cả Xà Linh Vương cũng không thể dãy giụa được sao? Nữ Oa hỏi lại. Trước khi kiếm này biến mất, về trên mặt lý luận là không thể dãy thoát, Đông Hoàng rất tự tin. Sau khi lĩnh ngộ ra khống huyết bí pháp, kiếm của Đông Hoàng trở nên thập phần quỷ dị. Kiếm của hắn tựa như là không tuân theo một loại quy tắc nào cả, có thể làm đến bất diệt, bất động, bất hủy. Một chiêu này lấy ra ngăn địch hiệu quả tựa hồ không quá rõ ràng, cho nên hắn chưa từng sử dụng qua. Thời gian trước thì hắn vì bản tôn mà có được ý thức ở trong hỗn độn đã từng cùng vị Đông Hoàng kia trao đổi ra. Cả hai vị cũng không tìm ra cách dùng chân chính của chiêu này. Xà Linh Vương chính là quỷ quyệt chi thể, sau khi cắt đuôi cầu sinh đối với nó, tái sinh lại là hết sức dễ dàng, Cục Hy lắc đầu nói. Nhưng trên mặt nữ oa lại phát ra một tia cười. Nhưng đối với một tồn tại đã có thói quen cao cao tại thượng như nó có thể làm ra cái sự việc cắt đuôi cầu sinh hay sao? Ở trong mắt của Xà Linh Vương thì nhân loại bọn họ bất quá là một con kiến hôi hèn mọn. Nếu như bị con kiến này bức bách đến không thể không cắt đuôi thì đây là một sỉ nhục không cách nào rửa sạch được. Ở trong lúc đánh nhau, tình huống sẽ thay đổi trong nháy mắt. Đông Hoàng làm cách nào có thể xác định được chính xác vị trí của Xà Linh Vương chứ? Cộng công lại hỏi, để cho ta sẽ đem Đông Hoàng đưa qua đó. Dược Vương lúc này bỗng nhiên lại mở miệng. Huyết mạch của Dược Vương chính là năng lực trong góc vuông không gian. Tuy rằng dựa vào cúng huyết bí pháp được cường hóa trên diện rộng, nhưng nó một mực không có đất dụng võ. Đối mặt với dẫn đạo không gian chi thạch của Xà Linh Vương, không gian thần thông của nó không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng trong chiến đấu có thể vụng trộm đưa Đông Hoàng đến thì không có vấn đề gì. Sau khi mọi người thương nghị cẩn thận thì mới có một màn trước mắt xuất hiện. Hầu Linh Vương giao thủ với Xà Linh Vương hiệp thứ hai, thì Dược Vương liền yên lặng không một tiếng động, đem Đông Hoàng đưa qua phần đuôi. Mà Đông Hoàng thì càng dùng cả tính mạng của mình, đem Xà Linh Vương định trụ tại chỗ. Tình huống đích xác giống như nữ oa suy đoán vậy. Xà Linh Vương đối với Đông Hoàng đột nhiên giết tới, nó không hề để bụng, chỉ muốn là dẫy thoát ra từ đó. Thế nhưng cái thanh kim kiếm không bắt mắt này căn bản lại không ảnh hưởng gì cả, cứ một mực đóng đinh nó tại chỗ. Đối mặt với Hầu Linh Vương, đánh xuống như cuồng phong bạo vũ, Xà Linh Vương căn bản không hề nghĩ tới việc cắt đuôi cầu sinh, mà trong não hải của nó ngược lại tràn ngập nghi hoặc. Vì cái gì nó lại không thể giải thoát khỏi thanh kiếm kia? Nghiệt, người nên sớm nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, chết đi cho ta. Dưới sự gào thét của Hầu Linh Vương, trong lòng bàn tay nó có nhiều hơn một cây thánh thạch. Và thánh thạch này ở trong sự tấn công mãnh liệt của Hầu Linh Vương trực tiếp khảm nạm vào thân thể của Xà Linh Vương. Ông... Phá diệt chi quang từ trong cơ thể của Xà Linh Vương bùng nổ, ăn mòn thân thể của nó. Bản thân Hầu Linh Vương cũng không có bất kỳ phòng hộ nào, tương tự cũng bị thánh thạch ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng thì hiện tại nó là phương công kích, còn Xà Linh Vương thân hình hao tổn đến trình độ vượt xa so với Hầu Linh Vương. Tịch diệt chi quyền, một cái răng sói lập lòe ánh sáng màu đen, bảy loại huyết mạch chi lực sau khi dung hợp hình thành nên một đám quang cầu vọt tới Xà Linh Vương. Thiên phủ lôi, lại một cái răng sói bộc phát ra tia chớp đỏ quanh quẩn ở trong quả đấm của Hầu Linh Vương, tiến nhập vào nhục thể của Xà Linh Vương. Toái tinh chi lực, ở trong cái vòng cổ của Hầu Linh Vương này tích chứa rất nhiều lực lượng, đại bộ phận đến từ góc vuông hủy diệt, lực phá hoại cực cường. Tại phá diệt chi quang chiếu rọi, những huyết mạch chi lực dường như là hồ thủy điện xả lũ hướng vào thân thể của Xà Linh Vương điên cuồng chút xuống. Đám điều chủ xoay quanh ở trên bầu trời giật tán ra khí tức quỷ quyệt, nhưng trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn chúng vốn là đến để trợ lực, thế nhưng một mình Hầu Linh Vương đã muốn xử lý Xà Linh Vương tới nơi rồi. Cái đó và dự đoán của chúng là hoàn toàn khác nhau. Thân thần cương, hắc phủ tướng và đám nhân linh cũng trợn tròn mắt, Dùng thần sắc nhắc bén của thân thần cương thì càng thấy rõ Xà Linh Vương sở dĩ lâm vào hoàn cảnh bị động như thế, hoàn toàn là bởi vì một thanh kim kiếm đúng thời điểm lại vây khốn Xà Linh Vương không chạy được. Ta đã xem thưởng những nhân loại này rồi, họ không chỉ đem huyết mạch không có cường đại của bản thân vận dụng đến cực hạn, mà ngay cả tâm lý của Xà Linh Vương cũng có thể phân đoán được. Thân thần cương nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn và đám người nữ oa cách đó không xa mà lẩm bẩm. Đám Song Kỳ đại xà Thiên Âm xà chủ càng là ngơ ngác đứng tại chỗ, một bộ dạng là không kịp phản ứng. Oanh! Thân thể quỷ quyệt của Xà Linh Vương bị trà đạp thành các loại hình dạng, giờ phút này nó lại muốn dịch chuyển mà đi nữa thì đã là điều không thể. Đối mặt với lực lượng đáng sợ của Hầu Linh Vương, nó ngay cả phản kháng cũng không làm được. Mà theo việc phá diệt chi quang ăn mòn, thân thể thật dài của nó đã bị bẻ nát thành vài đoạn, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán đi. Đối với mọi người ở đây mà nói thì hai đại linh vương chiến đấu dường như phải giằng co thật lâu, thế nhưng thực tế chỉ vỏn vẹn chưa qua 20 nhịp hô hấp cả thôi. Cường giả đỉnh phong chiến đấu thường thường chỉ bị sơ sẩy một cái là coi như kết cục đã được định đặt. Mà thời điểm Hầu Linh Vương dừng lại thế công thì nhục thể của Xà Linh Vương đã tiêu tàn dưới chân nó. Nguyên bản đám gia chủ tràn đầy ý chí chiến đấu lúc này đều rơi vào trầm mặc. Vừa đối mặt thì mọi việc thuận lợi của bọn chúng đã bị chặn lại. Xà Linh Vương bị đánh chết, vậy thì kế tiếp bọn chúng còn chiến đấu thế nào đây? Hầu Linh Vương một chân đạp trên mặt đất lình lõm xuống thành một hố chân to, trong mắt nó chiến ý sôi trào, chưa đủ ghen, nghiệt, gia hỏa này trước sau vẫn phế vật như vậy, còn có thể đánh hay không đây? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại, tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong cái phần sau. Bye bye cả nhà.